Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 734, chương 735, khẩn cấp thông chi. Lê Bắc Niệm cũng nghe đến nơi này dạng lời nói. Ánh mắt bên cạnh tới. Mục Tây Thần nhìn Lê Bắc Niệm một chút. Tiếp lấy liền đem điện thoại cầm lên. Tiếp lấy làm bộ liền muốn đứng người lên. Lê Bắc Niệm thấy vậy. Lập tức đưa tay đem hắn kéo lại. Ở nơi này nói. Mục Tây Thần cầm di động. Tựa hồ có chút do dự. Lê Bắc Niệm trực tiếp đem hắn tay kéo ở. Đem hắn điện thoại lấy xuống. Cho ta. Tiếp theo. Đưa điện thoại di động mở máy biến điện năng thành âm thanh. Hỏi Tê Tịnh. A Dã tình huống như thế nào? Thực bị bắt. Tê Tịnh bên kia tựa hồ do dự một chút. Nói. Tàu tử. Chuyện này. Nói đi. Mục Tây Thần nhàn nhạt thanh âm rơi xuống. Tê Tịnh bên kia rất nhanh liền trả lời. A Dã sớm đã bị bắt. Hiện tại đã tại bên kia đợi hơn một cái tuần lễ. Cho tới nay đều bình an vô sự. Nhưng là hôm nay bọn họ bỗng nhiên liền đem A Dã cho rời đi. Chuyển gì? Mục Tây Thần lông mày phong cau lại. Đi nơi nào? Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Ngay cả bọn họ người đều không có mang bất luận cái gì thiết bị điện tử. Hiện tại trước mắt ta còn lục soát không đến. Ta đoán chừng là hành động bí mật. Tê Tịnh thanh âm mang theo do dự. Lại hoặc là ta thiết bị nghe trộm bị phát hiện. Bọn họ bắt đầu lòng cảnh giác. Hiện tại đã bắt đầu chuẩn bị đối với chúng ta phòng bị phản kích. Tê Tịnh nói xong vừa nói. Thanh âm nhỏ xuống tới. Nếu như là như vậy mà nói. Vậy thì phiền toái. A Dã ca. Sẽ không. Lê Bắc Niệm chém đinh chặt sắt. Không tồn tại dạng này sự tình. Chính ngươi tự tin một chút. Tiếp tục xem. Ta đoán chừng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ liên hệ lão đại ngươi. Đến lúc đó còn muốn vất vả ngươi theo vào một lần. Tê Tịnh nghe nói như thế. Tâm lý dưới dễ chịu hơn rất nhiều. Có thể nghe được Lê Bắc Niệm dạng này chắc chắn giọng điệu. Lại cảm thấy có chút khó tin. Làm sao ngươi biết? Lê Bắc Niệm nhìn Mục Tây Thần một chút. Mục Tây Thần ánh mắt cũng là nhìn lại. Trả lời Tê Tịnh. Tin tưởng nàng. Ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm. Tốt. Tê Tịnh bên kia rất nhanh liền truyền đến thanh âm. Tiếp theo. Điện thoại liền bị cúp máy. Quả thật không ra Lê Bắc Niệm sở liệu. Hơn 2 giờ chiều. Mục Tây Thần liền nhận được một chiếc điện thoại. Là Bối Luân hơi đắc ý nhe răng cười thanh âm. Có thể bắt đầu rồi. Mục. Lê Bắc Niệm mấy ngày nay đều ở nhà nghỉ ngơi. Tất cả thông cáo đều đương nhiên đẩy về sau. Chỉ là, nghỉ ngơi luôn luôn có kết thúc thời điểm. Một ngày này buổi chiều, Lê Bắc Niệm liền nhận được cây dây gai, tiết mục tổ điện thoại khẩn cấp. Nước ngoài đến rồi một nhóm đỉnh tiêm chụp ảnh đoàn đội. Nhất là đối với quân sự loại này mục tiêu ảnh chụp xử lý phương diện nhất là có tâm đắc. Chỉ là cái này một nhóm đoàn đội dừng lại ở Hạ Quốc thời gian cũng không dài. Cho nên tất cả mọi người phải nắm chặt cơ hội. Tin tức này, hơi bị quá mức tại đột nhiên. Ngay tại Lê Bắc Niệm mộng bức thời điểm, Bạc Trình Trình cũng gọi điện thoại tới. Bảo nàng tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, đi một chuyến đế đô. Bởi vì cái này đoàn đội chỉ dừng lại 2-3 ngày. Mai kia muốn đi, Bạc Trình Trình là 3 thúc 4 thúc. Thúc kết thúc rồi, còn trực tiếp lên cửa đón người. Lê Bắc Niệm ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Vô ý thức liền nghĩ đến Mục Tây Thần sự tình. Nói với Mục Tây Thần một lần. Mục Tây Thần cũng là 10 điểm kinh ngạc bộ dáng. Lưu luyến không rời mà ôm nàng. Thân mật cùng nhau về sau. Mới tự mình đem nàng đưa đến sân bay. Lê Bắc Niệm trước khi xuống xe trước đó. Nhìn xem hắn. Ánh mắt thật sâu đem hắn nhìn chăm chú. Nói. Bất kể như thế nào. Chính ngươi cẩn thận một chút. Mục Tây Thần trong lòng run lên. Một đôi mắt nhìn xem Lê Bắc Niệm. Ngay sau đó. Mới nhẹ gật đầu. Nói. Ngươi cũng vậy. Giới thiệu chuyện. http://tayuincv.com/aen-noi-cuoi-99-noi-ngay-tsu-noi-tic-u-noi-tis-moi-gạch-noi-di-gạch-noi-dat-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại